có phải hơi làm khó người khác rồi không? Nói chung, nếu không nắm chắc, đại soái cảm thấy ta sẽ dám mưu đồ việc này ư? Bàn quán cũng biết hiện giờ mà bảo người ta lật lá bài mấu chốt lên thật không nên lập tức liếc qua, nhìn chồng chọc Miêu Nghị. Đại đô đốc muốn gì? Lão còn lâu mới tin Miêu Nghị tự nhiên muốn giúp lão việc lớn này, cũng không tin chỉ vì để cưới cô con gái chưa gặp của lão mà Miêu Nghị có thể mạo hiểm lớn như vậy, chắc chắn có mưu đồ.